Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, U Thiên Tôn Bùa Vàng. Tần Mục đáp lấy lâu thuyền, cùng Duyên Khang thương đổi cùng một chỗ trở về Duyên Khang. Đi trước gặp qua Câm Điếc cùng Mù Lòa, nói tổ đình sự tình, hai người hai mắt tỏa ánh sáng, Mù Lòa con mắt càng là sáng tỏ, liền muốn lập tức lên đường chạy tới tổ đình. Tần Mục vội vàng khuyên nhủ bọn hắn, nói, nơi đó có thật nhiều kỳ chân dị thảo, chỉ cần kêu lên dược sư ra ra, mà lại ta chỗ kia bảo địa, chính là tổ đình đệ nhất bảo địa, cần phải có cường giả trấn thủ, miễn cho bị thập thiên tôn nhất mạch cường giả chiếm đi. Bởi vậy ta định đem Nhân Hoàng Điện lịch đại Nhân Hoàng đều xin mời đi qua tọa trấn. Tổ đình có chút xa xôi, mà lại hung hiểm, đến lúc đó cùng một chỗ tiến đến, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhị lão lúc này mới nhẫn nại xuống tới, Linh Dục Tú sai người lập tức liên lạc dược sư cùng sơ tổ Nhân Hoàng. Nói, bọn hắn lại tới đây còn cần mấy ngày thời gian. Các ngươi trước chờ đợi mấy ngày. Tần Mục lấy ra thư của Tiều Phu Thánh Nhân, yên lặng thôi động khiên hồn dẫn. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi thư, mang tới Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng, đứng dậy rời đi. Hắn đã cảm ứng được Tiều Phu Thánh Nhân người ở phương nào, người ở nơi nào, chiếu vào nơi đó tìm kiếm, liền có thể tìm được phong đô. Nguyên giới cực kỳ rộng rãi. Tần Mục khều đèn lồng tiến lên, đi gần nửa ngày thời gian, rốt cục đi vào Dũng Giang đầu nguồn. Ở chỗ này, Dũng Giang liền không còn là Dũng Giang, mà là thiên hà, từ nguyên giới trong từng chư thiên chảy ra, hội tụ vào một chỗ, phiêu diêu mà lên, từ nguyên giới đến vực ngoại thiên đình, lại đến tứ cực thiên. Tần Mục đi đến Dũng Giang chỗ đầu nguồn, nhìn bốn phía, nhưng gặp đã từng vượt ngang đại khư Nam Bắc sườn đồi đã bị giải phong nguyên giới chia vô số đoạn. Từng tòa sườn đồi từ nguyên giới Nam, đứt quãng lan tràn đến nguyên giới Bắc. Hắn dẫn theo đèn lồng dạo chơi mà đi. Qua không lâu, đột nhiên thân hình của hắn lóe lên, từ trong nguyên giới biến mất. Cùng lúc đó, trong nguyên mộc trong thiên cung, Hiểu Thiên Tôn tượng thần bằng bùn đột nhiên thân thể khẽ động. Thiên cung bên ngoài thần khí Ngự Thiên Tôn lập tức mở hai mắt ra, hướng Tần Mục biến mất chỗ quét tới. Ánh mắt của hắn thấm nhuần tầng tầng hư không, nhìn rõ từng tòa chư thiên, chỉ là từ đầu đến cuối không có tìm đến Tần Mục tung tích. Tiểu tử này chẳng lẽ là đi U Đô? Thần khí Ngự Thiên Tôn kia thay đổi ánh mắt, hướng đô trông được đi. Trong thiên cung tượng thần bằng bùn vậy mà cực kỳ linh động. Cao mày nói, hắn lần này chạy đến Duyên Khang chiêu binh mãi mã thì cũng thôi đi. Chạy tán loạn khắp nơi, khẳng định có mưu đồ. Mục Thiên Tôn a, ngươi liền không thể thành thành thật thật làm quân cờ. Thần khí Ngự Thiên Tôn ánh mắt quét vào trong U Đô, như là hai đạo huy hoàng cột sáng, thô to không gì sánh được. Trong bóng đêm liếc nhìn một phen, không có tìm được Tần Mục, liền hướng trong U Đô hắc ám thổ bá trên nhục thân quét tới. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền giấy ung dung lắc lư lái tới. Trên thuyền giấy một vị lão giả dẫn theo đèn báo hướng thần khí Ngự Thiên Tôn trên mặt vừa chiếu. Tượng thần bằng bùn đột nhiên hai mắt tối đen, biến thành mù lòa. Lão giả kia nắm vuốt một tấm giấy vàng, đón thần khí Ngự Thiên Tôn dán đi, đợi cho tượng thần bằng bùn hai mắt ánh mắt khôi phục. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thần khí Ngự Thiên Tôn mi tâm dán một tấm giấy vàng. Phía trên viết lấy chữ như gà bới đồng dạng U Đô văn tự. U Thiên Tôn, tượng thần bằng bùn giận tím mặt. U Thiên Tôn chiêu này cực kỳ lợi hại. Một tấm lá bùa liền đem hắn thần khí Ngự Thiên Tôn phong ấn, phong bế hết thảy thể khiếu, để hắn không cách nào khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn. Tấm bùa này không phải dễ dàng như vậy liền có thể bóc tới. Chỉ cần cẩn thận một chút, hắn phi thân lên, tiếp cận thần khí ngự thiên tôn mi tâm, phồng lên trong tượng thần bằng bùn này pháp lực, cẩn thận vạn phần vươn tay ra, hướng giấy vàng tiếp cận. Nhưng vào lúc này, thần khí ngự thiên tôn mi tâm giấy vàng đột nhiên bay lên. Lại là hai chương giấy vàng, một tấm khác lá bùa bá một tiếng dán tại tượng thần bằng bùn mi tâm. Tượng thần bằng bùn lập tức cảm giác toàn thân các nơi toàn bộ bị phong ấn. Vô luận nguyên khí hay là thần thức đều không thể rời đi thân thể diễn biến thành thần thông. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác thân thể này không gì sánh được nặng nề. Không bị khống chế đồng dạng từ không trung rơi xuống. Qua lâu, chỉ nghe bộp một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Tượng thần bằng bùn bị ngã đến vỡ nát, dán đều dán không nổi. Lúc này, trong tượng thần bằng bùn thần thức cùng nguyên khí mới cảm giác được khôi phục tự do. Đã thấy tờ giấy vàng kia bay lên, bên trong truyền đến U Thiên Tôn thanh âm lạnh như băng. Chớ chọc U Ru, bá, giấy vàng biến mất biến mất. Cùng lúc đó thần khí ngự thiên tôn trên trán tờ giấy vàng kia cũng thẳng chóc ra. Biến mất không thấy gì nữa. U Thiên Tôn, thần khí ngự thiên tôn nắm thật chặt quyền, nhưng không có đánh vào U Đô. Lúc này, Tần Mục đi tới thiên âm giới. Từ khi nguyên giới phá phong, thiên âm giới liền cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Nguyên bản kết nối đại khư vết nứt kia cũng đã biến mất. Tần Mục đi vào thiên âm giới, từ xa nhìn lại, nhưng gặp rất nhiều duyên khang thần thông giả cùng thần chỉ đã trong này kiến tạo từng tòa thần thành, phồn diễn sinh sống. Từ khi thiên âm giới bị Tần Mục phát hiện đằng sau, Duyên Phong Đế cùng quốc sư trước Giang Bạch Khuê liền phái tới một chút duyên khang thần thông giả cùng bách tính đến nơi đây sinh hoạt, cũng là trợ giúp thiên âm nương nương kiến thiết thiên âm giới. Dù sao thiên âm nương nương nơi này không có người nào, chỉ có chính nàng. Nàng hiện tại đã không còn là cổ thần, nhưng lại có được cổ thần đồng dạng lực lượng. Mà lại càng đáng quý chính là nàng nhảy ra cổ thần đại đạo gông cùm xiềng xích, có thể tu luyện đại đạo khác. Đương nhiên lúc ấy tiểu phu thánh nhân, Diêm Vương, Hư Sinh Hoa bọn người bị Tần Mục mời tới phá giải thiên âm giới đại đạo phù văn, cũng thúc đẩy thiên âm nương nương lĩnh ngộ tự thân đại đạo thần thông, giải quyết thiên âm giới linh hồn hắc xa cùng biếu tai hài. Duyên Phong Đế phái tới duyên khang thần thông giả cùng bách tính, cũng đồng dạng là vì khai phát thiên âm giới thần thông. Vô luận là đối với duyên khang hay là đối với thiên âm nương nương, đều có lợi ích to lớn. Bất quá duyên khang kiếp lúc bộc phát, nơi này cũng không lọt vào tác động đến, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là một kiện chuyện may mắn. Năm đó bởi vì chúng ta phục sinh thiên âm nương nương, bình phục thiên âm giới chi loạn, còn có phá giải thiên âm giới đại đạo phù văn, cho nên thiên âm nương nương tặng cho chúng ta riêng phần mình một viên bảo châu. Tần Mục từ xa nhìn lại, nhưng gặp thiên âm nương nương ngồi tại thiên âm chi hải trên không, đang tu luyện. Thiên hạ hết thảy phá toái linh hồn đều là về thiên âm giới, đều là thiên âm nương nương thần thông tả hữu. Lúc này thiên âm nương nương hiển nhiên tu vi tăng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Tần Mục xa xa liền thấy được nàng sau lưng một tòa cát đen giống như thiên cung tọa lạc, cực kỳ hùng vĩ, bao la hùng vĩ. Thiên âm nương nương dùng tự thân đại đạo thần quang luyện liền 7 viên bảo châu, phân biệt tặng cho quốc sư, sơ tổ, Diêm Vương, Hư Sinh Hoa, ta, Viêm Tinh Tinh, còn có tiểu phu lão sư. Nàng nói, vô luận ai, chỉ cần nắm lấy bảo châu đến đây nàng liền toàn lực tương trợ. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hướng thiên âm chi hải đi đến, thầm nghĩ, ta nguyên hẳn là nghĩ đến, Phong Đô sở dĩ có thể tránh đi thiên đình tứ đế truy sát, là bởi vì Tiều Phu hoặc là Diêm Vương cầm trong tay Bảo Châu, thỉnh cầu nàng ẩn tàng Phong Đô. Chỉ là viên Bảo Châu này, ta chưa bao giờ động tới. Quên đi chuyện này, Thiên Âm nương nương cảm ứng được hắn đến, từ trong nhập định tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Nàng đứng dậy, trên thân thần quang phiêu đãng, hoặc là hóa thành băng rua, hoặc là hóa thành hình bầu dục mâm tròn nghiêng nghiêng dọc tại sau đầu. Búi tóc của nàng nhìn rất đẹp, nhưng có đen nhánh như là linh hồn hắc xa mái tóc trên không trung phất phới. Không nói ra được phiêu giật, ta thứ 16 tòa thiên cung, Thiên Âm thiên cung, có trông cậy vào. Tần Mục cười ha ha, cất bước tiến lên, khom người chào, cất cao giọng nói, đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.